Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lẫm không gọi Tả Quân Kiệt mà gọi thẳng tới khách sạn Suối Nước Nóng đặt phòng. Tả Quân Kiệt lập tức nhận được tin nên gọi cho Lục Lẫm đi sớm hạ. Ở phòng xếp làm gì, ở biệt thự luôn đi. Khách sạn có trở lại một suối nước nóng và xây biệt thự riêng cho nhà họ Tả ở mỗi khi nghỉ mát. Lục Lẫm đang lái xe nên bật Bluetooth, giọng Tả Quân Kiệt vang vọng trong xe. Lục Lẫm liếc nhìn Yến Hạc Thanh, cậu thích yên tĩnh, ở biệt thự sẽ khó tránh khỏi ồn ào. Yến Hạc Thanh hiểu ý Lục Lẫm nên chủ động trả lời Tả Quân Kiệt. Làm phiền Tả tiên sinh rồi à? Tả Quân Kiệt cười ha ha. Đừng gọi Tả tiên sinh, khách sáo quá vậy. Anh đâu lớn hơn em bao nhiêu, gọi anh Tả hay anh Kiệt gì tùy em. Rõ ràng hắn đang muốn trên cơ Lục Lẫm, bé cưng của Lục Lẫm gọi hắn là anh cũng chẳng khác nào Lục Lẫm gọi hắn là anh. Yến Hạc Thanh nhếch môi, gọi tên đi ạ, cũng được. Tả Quân Kiệt cười, thôi, không quấy rầy hai người nữa, cúp máy đây, mai tớ đến. Tả Quân Kiệt cúp điện thoại, mấy phút sau, Sở Từ Ngọc cũng gọi tới nhưng là gọi cho Yến Hạc Thanh. Thanh ạ, hai người đến đâu rồi? Chỗ hắn có tiếng lạch cạch, anh đang soạn hành lý đây. Lát nữa tới đó hẹn nhau ăn khuya nhé. Hắn nói oang oang, Lục Lẫm từ chối thay Yến Hạc Thanh. Cậu tự đi đi, em ấy đến để dưỡng sinh mà. Lại nghe thấy tiếng Sở Tử Ngọc vỗ trán. Ôi trí nhớ cá vàng của tớ, quên mất chuyện này nữa chứ. Vậy được, không ăn đồ nướng thì sáng mai tớ lên đường, để soạn thêm hành lý đã. Cũng chẳng biết hắn đem bao nhiêu hành lý mà vội vã cúp máy. Anh quen Sở Tử Ngọc từ hồi cấp 1 à? Yến Hạc Thanh chợt hỏi. Lục Lẫm bình thản nói, nhà trẻ, hồi đó ngày nào cậu ta cũng tè dầm, đến lúc tốt nghiệp vẫn vậy. Yến Hạc Thanh gật đầu, tè dầm không hiếm gặp, Yến Phong đã 12 tuổi mà vẫn còn tè dầm. Em phản ứng như vậy, Lục Lẫm gõ ngón trỏ lên tay lái, không sợ anh ghen à? Lần này Yến Hạc Thanh ngẩn ra mấy giây rồi mau chóng giải thích. Con trai của mẹ nuôi em 12 tuổi vẫn còn tè dầm đấy. Lục Lẫm nhớ lại lần trước đến đó, trong nhà nồng nặc mùi khai, Yến Hạc Thanh đã sống trong hoàn cảnh như vậy suốt 13 năm. Gọi tên đầy đủ của anh ấy vì anh ấy là bạn anh mà. Yến Hạc Thanh nói tiếp, Lục Lẫm bị câu này đánh bại hoàn toàn. Ngủ một lát nhé, anh nhìn bảng hướng dẫn, từ đây tới đó phải mất 3 tiếng. Yến Hạc Thanh lắc đầu, không buồn ngủ, khi nào xuống cao tốc để em lái cho. Lúc này đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Lục Lẫm dừng lại ven đường. Anh đi mua nước, em muốn đem theo đồ ăn không? Yến Hạc Thanh cởi dây an toàn. Để em đi, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên thu ngân đang xem bóng đá. Yến Hạc Thanh lấy mấy chai nước và mấy hộp bánh quy rồi đến quầy thu ngân. Để đồ xuống, nhân viên thu ngân quét mã. Tổng cộng 45 tệ. Ánh mắt Yến Hạc Thanh rơi vào mấy gói xanh xanh đỏ đỏ trên kệ hàng bên cạnh. Cậu từng làm thêm ở siêu thị nên biết trong này không phải bánh kẹo mà là áo mưa. Cậu yên lặng nhìn 2 giây rồi lấy một hộp. Cả cái này nữa, lúc này nhà họ Lâm vẫn đang gà bay chó chạy. Lâm Phong Chí không chịu nằm viện mà về nhà nhốt mình trong phòng. Cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Phong Huyền đều có tính tình ôn hòa. Lâm Phong giật nhẫn nhịn đến tối, bỗng nhiên không nói một lời đi tới phòng Lâm Phong Chí đạp mấy cú làm cửa bật ra. Vào phòng. Hắn xốc chăn Lâm Phong Chí lên rồi vác y đi nhanh ra ngoài. Lâm Phong Chí giãy giụa loạn xạ. Em không đi bệnh viện đâu. Thả em ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người trên mặt Lâm Phong giật đều bị cào xước, nhưng hắn vẫn thản nhiên vác Lâm Phong Chí xuống lầu. Cha Lâm và mẹ Lâm chạy tới thì thấy Lâm Phong giật vác Lâm Phong Chí ra ngoài. Họ đều tưởng hắn đưa Lâm Phong Chí đến bệnh viện. Cha Lâm thở dài, bắt nó đi chữa trị cũng tốt. Đâu còn cách nào nữa. Vừa nói xong thì bên ngoài đột nhiên, một tiếng, xen lẫn tiếng thét của Lâm Phong Chí. Mẹ Lâm lập tức chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bà sợ ngây người, Lâm Phong giật đứng cạnh bể bơi, còn Lâm Phong Chí bị hắn ném xuống nước. Cha Lâm chạy tới, cuống quyết định vớt y lên nhưng mẹ Lâm run rẩy giữ chặt ông rồi yếu ớt nói. Đừng, cứ để nó vượt leo lên đi. Lâm Phong Chí giãy giụa leo lên bờ. Toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Lâm Phong giật, anh nổi điên gì thế hả? Lâm Phong giật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Em điên thì có, mắt bị bệnh mà không chữa. Em muốn ngủ luôn đúng không? Ừ đấy, Lâm Phong Chí quát lại hắn. Em muốn ngủ đấy, ngủ thì cái gì cũng không thấy nữa. Không thấy Lục Lẫm Thích Yến Hạc Thanh, không thấy hai người họ đeo vòng đôi. Gào thét một hồi, nước mắt Lâm Phong Chí trào ra. Các người đều thích anh ta, tôi mù thì sẽ không thấy gì nữa, không phải đau khổ nữa. Lâm Phong giật chợt hiểu ra Lâm Phong Chí đang nói đến Yến Hạc Thanh, hắn có một cảm giác kỳ quái. Chẳng phải em cũng thích cậu ấy lắm sao? Trước đây Lâm Phong Chí không cho hắn gọi Yến Hạc Thanh là họ Yến kia, hơn nữa còn rất thích ăn chaman mà Yến Hạc Thanh tặng mình. Lâm Phong Chí càng kích động hơn, y thích Yến Hạc Thanh vì Yến Hạc Thanh đối với y rất tốt, nhưng cậu và Lục Lẫm lại yêu nhau. Lục Lẫm mà y thích nhất trên đời, giờ em hết thích anh ta rồi. Lâm Phong Chí nói, dù sao em cũng không chữa, có chết cũng không chữa, mù luôn càng tốt. Lâm Phong giật không hiểu lắm, rốt cuộc mẹ Lâm chịu hết nổi. Hai mắt bà sưng húp nhưng không thể khóc được nữa. Trong lòng con, mẹ con thua cả một người đàn ông không yêu con sao? Con sống chết vì anh ta, mắt cũng không cần, con đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mẹ chưa? Mẹ Lâm chưa nói cho cha Lâm và Lâm Phong Giật biết Lâm Phong Chí yêu thầm Lục Lẫm, giờ hai người nghe Lâm Phong Chí thích đàn ông thì đều kinh ngạc. Lâm Phong Giật mau chóng hiểu ra, hắn nhíu mày, em thích Lục Lẫm sao? Cha Lâm nghe thấy tên Lục Lẫm thì biến sắc, Lục Lẫm của Lục Thị ấy à? Lâm Phong Chí không trả lời, y nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Lâm, giờ đã biết lo lắng. Mẹ, trong mắt mẹ Lâm rốt cuộc hiện lên một tia hy vọng, tiến lên muốn dìu y. Sau này đừng bám theo Lục tiên sinh nữa, chúng ta đến bệnh viện chữa mắt đi, thích người cùng giới cũng không sao hết, chữa xong mẹ con mình đi du lịch vòng quanh thế giới, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt mà. Nhưng bà vừa chạm vào cánh tay Lâm Phong Chí thì y rụt lại tránh đi. Lâm Phong Chí sốt ruột giải thích, tại mẹ không biết đấy thôi, Yến Hạc Thanh không thích chú Lục đâu, anh ta thật sự không thích chú Lục mà. Ánh sáng trong mắt mẹ Lâm lập tức tắt ngấm, không thể sáng lên được nữa. Bà chỉ căn dặn cha Lâm và Lâm Phong Giật một chuyện. Không ai được gọi cho Yến Hạc Thanh hết, tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nó nữa. Bên kia, Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh đến biệt thự. Đã 2 giờ sáng, hai người đều mệt ngoài, mỗi người về một phòng đi ngủ. Trong phòng có hương thơm giúp ngủ ngon, Yến Hạc Thanh không dậy lúc 6 giờ mà ngủ đến khi tự tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu kéo màn cửa sổ ra, phòng nằm trên lầu 2 nên có thể nhìn thấy ga ra trong sân. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đã đến, Lục Lẫm cũng ở đó. Ba người đang khiêng đồ trong ga ra, tất cả đều là hành lý của Sở Tử Ngọc. Mấy chiếc xe đạp hơn triệu bạc của hắn đều đem đến. Không khí nghỉ mát thật ngọt làm sao? Sở Tử Ngọc hài lòng hít hà. Hắn quay sang hỏi Tạ Quân Kiệt. Sao không rủ vợ cậu đi chung? Càng đông càng vui mà. Tạ Quân Kiệt nhíu mày. Cô ấy còn lo sự nghiệp hơn tớ nữa. Ra nước ngoài đàm phán hợp đồng đã về đâu? Nói xong Tạ Quân Kiệt hỏi Lục Lẫm. Hôm nay có kế hoạch gì chưa? Chờ em ấy ngủ dậy rồi tính. Sở Tử Ngọc xen vào. Để tớ sắp xếp cho, gần đây có đường núi thích hợp đạp xe, chẳng phải bé Thanh muốn rèn luyện sức khỏe à, đạp xe hợp lắm đấy. Lục Lẫm thờ ơ nói, cách xưng hô của cậu phong phú đa dạng quá nhỉ. Chứ sao, Sở Tử Ngọc hết sức tự hào, mỗi ngày tớ có thể đổi cách gọi khác nhau nữa cơ. Tạ Quân Kiệt nhịn không được vỗ mạnh bả vai Sở Tử Ngọc, cười rung cả người. Má ơi, Lục Tổng ghen kìa, ha ha ha. Chỉ xưng hô thôi mà cũng ghen nữa, nếu là 10 năm trước, à không, trước ngày hôm nay tớ cũng không tưởng tượng ra đâu. Sở Tử Ngọc nhếch miệng, nếu Lục Tổng ghen thì để tớ đổi cách khác, Tiểu Hạc, gọi thế này chắc Lục Tổng hài lòng rồi chứ. Lục Lẫm mặc kệ bọn họ huyên thuyên, quay đầu nhìn lầu 2 phía xa. Quả nhiên trông thấy Yến Hạc Thanh đứng bên cửa sổ, chỉ là khoảng cách hơi xa, Lục Lẫm lấy điện thoại ra gọi cho Yến Hạc Thanh, còn sớm mà. Em ngủ thêm đi, Yến Hạc Thanh không muốn quấy rầy dịp hiếm hoi ba người họ tán gẫu với nhau. Em đi tắm đây, hôm qua muộn quá chưa kịp tắm nữa. Lục Lẫm cười, đi đi, chờ em tắm xong rồi ăn sáng. Thấy Yến Hạc Thanh kéo màn cửa lại, Lục Lẫm mới để điện thoại xuống. Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đang trò chuyện, chờ họ nói xong, Lục Lẫm chợt hỏi. Năm sau là dịp gì đặc biệt à, hai người đều sửng sốt. Thật sự không giống vấn đề Lục Lẫm sẽ quan tâm. Tạ Quân Kiệt tưởng đây là câu hỏi phỏng vấn mới. Kỷ niệm lần thứ XX của Lục Thị hả? Sở Tử Ngọc rất rành về phương diện này, mau chóng lấy điện thoại ra tra cứu nhưng cũng không phát hiện điều gì đặc biệt. Hắn xoa môi, hình như là năm may mắn thì phải, chẳng lẽ sang năm tớ có số đào hoa à? Sau đó lại líu lo không ngừng đưa ra mấy đáp án thượng vàng hạ cám. Cuối cùng hắn cười bí hiểm, còn một cái nữa, lời sấm truyền nói là tận thế đấy. Tạ Quân Kiệt chế giễu, cậu nói thì có, Sở Tử Ngọc cãi lại, đâu phải tớ, trên mạng nói mà. Hắn tìm Lục Lẫm làm đồng minh, đúng không Lục Tổng? Lục Lẫm không trả lời, chắc chắn năm sau sẽ không tận thế nhưng ngày 3 tháng 3 năm sau giống như tận thế của Yến Hạc Thanh vậy. Vì là tận thế nên mới muốn nhìn thấy mặt trời mọc ngày 4 tháng 3. Ý nghĩ này cực kỳ hoang đường nhưng cứ mãi quanh quẩn trong đầu Lục Lẫm. Đến khi Yến Hạc Thanh xuống lầu, Lục Lẫm mới thoát khỏi ý nghĩ hoang đường kia. Anh giản xuống nỗi phiền muộn rồi vuốt mái tóc vừa sấy khô của Yến Hạc Thanh. Đi ăn sáng thôi, cách chương.